Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 334, khóa ngoại luyện tập. Harry nhưng là tọa đăng chỗ ngồi lên thật lòng nghe Moody giảng giải trước Harry xác thực theo. Lupin đã học một quãng thời gian thủ hộ thần chú. Thế nhưng bởi vì nhiếp hồn quái, Dementor, đột nhiên mất tích. Thêm nữa liên tiếp sự kiện phát sinh gác lại trên thực tế hắn hiện tại nắm giữ được cũng không phải rất tốt, chỉ có thể miễn cưỡng tụ thành hình trên thực tế. Luyện tập thủ hộ thần chú có nhiều như vậy lý do. Nhưng là điểm trọng yếu nhất, Moody ẩn giấu đây là xuất từ Dumbledore thụ ý, cho dù là hắn cũng không biết Dumbledore tại sao muốn làm như thế. Phương xa dày nặng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, tan học đã đến giờ, hy vọng đại gia khóa dưới sau đó có thể chăm chỉ luyện tập. Ta sẽ hướng về McGonagall giáo sư xin một gian không phòng học làm hoạt động thất, cái này thần chú phi thường trọng yếu. Hy vọng các ngươi mau chóng nắm giữ, hơn nữa sẽ nhét vào cuối kỳ sát hạch. Moody tốc độ nói tăng nhanh, còn có Parkinson tiểu thư, nếu như ngươi đồng ý hùng hồn cung cấp một ít kinh nghiệm của ngươi, có thể Slytherin học viện có thể nhiều không ít điểm. Xin lỗi giáo sư, ta không hùng hồn, đối với dạy người không có hứng thú. Pansy lập tức trở về tuyệt Moody thỉnh cầu, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là ở năm lớp 5 học sinh trong ấn tượng, bọn họ liền cảm thấy lên xong chương trình học liền thuận theo tự nhiên kết thúc này một tuần đến cuối tuần. Rất nhiều học sinh đều đến cái kia Moody nói tới phòng học đi luyện tập, làm hao mòn bọn họ tẻ nhạt thời gian. Dù sao quyết định cũng bị thủ tiêu gian phòng này bên trong đèn đuốc sáng sủa. Đây là Moody vì bọn họ xin gian phòng, ngoại trừ những kia cứng nhắc quy định, bọn họ cũng cảm thấy nắm giữ chính mình thủ hộ thần là một cái rất khốc sự tình. Harry, Ron cùng Hermione chờ ở một góc bên trong lẫn nhau luyện tập. Hermione thỉnh thoảng còn cho bọn họ hai giảng chút kinh nghiệm. Nhân vì là ngày nghỉ này, nàng luyện tập đại não phong bế thuật, học được khống chế tâm tình của chính mình, rất có kinh nghiệm. Theo thời gian trôi đi, người trong phòng dần dần bắt đầu tăng lên. Potter, thật là khéo. Một giọng nam ở bên tai của bọn họ vang lên, là Hufflepuff Cedric, cùng bạn gái của hắn Cho Trang, có vẻ rất thân mật. Cho Trang hướng về bọn họ hữu hảo vẫy vẫy tay, đúng đấy, thật là khéo. Harry có chút tối nghĩa trả lời, Ron không có nhận ra được bạn hắn khác thường thế. Nhưng Hermione nhận ra được đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm. Leslerman là một đôi đối lập mà lại tràn ngập liên hệ phép thuật, nàng trong lúc vô tình đều có thể cảm nhận được Harry kịch liệt tâm tình chập chờn. Hơn nữa nàng bản thân cũng sẽ nghe lời đoán ý, đặc biệt là Dumbledore còn cố ý giao phó qua tình huống của nàng, nếu như ta học không sẽ làm sao. Cho Trang quay về Cedric nhỏ giọng nói, trong ánh mắt có chút chờ mong, rõ ràng là cố ý hỏi, lại thật giống là đang làm nũng. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, đương nhiên trốn ở phía sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cedric vùng nhúc nhích một chút ma trượng, rất có nam tử khí khái nói rằng hắn gảy Cho Trang thuận hoạt mái tóc dài màu đen. Hai người ở trong góc cắn lỗ tai, nói chút tình nhân mới sẽ nói lời tâm tình. Cedric bây giờ đã là ở Hogwarts cái cuối cùng năm học, hắn hiện tại là 7 năm cấp, thành tích cũng tương đương khả quan. Nếu như không phải Voldemort trở về, hắn hiện tại nên đang bề bộn cân nhắc tìm chuyện công tác. Chỉ có điều hiện tại tất cả kế hoạch đều bị quấy rầy, chuyện tương lai vẫn là đợi được tương lai lại đi mưu tính. Hắn phải cố gắng quý trọng ở Hogwarts cuối cùng quãng thời gian này, chén lửa không có tham gia đến xem như là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Có điều lòng dạ rộng rãi hắn cũng không có quá mức lưu ý, ta cũng có thể tham gia sao. Đang lúc này, một cái giọng nữ đột ngột ra hiện tại phía sau bọn họ. Luna mang nàng đôi kia quái hề hề cây cải củ vòng tay, không biết lúc nào liền ra hiện tại nơi này, ta cũng có thể gia nhập sao? Luna lễ phép hỏi, chỉ là con mắt thật giống không thấy Harry, mà là phập phù nhìn trước mắt không khí. Đương nhiên, Harry thẫn thờ gật gật đầu. Hắn hiện tại sự chú ý đều chuyển đến cho Trang cùng hắn bạn trai trên người tên là Đố Kỵ Tâm Tính. Giống như rắn độc bình thường gặm nhấm hắn tâm hắn vừa nãy ma trượng đầu ma trượng. Mơ hồ có cùng Tần Lộc có chút tương tự hình dạng lập tức tản ra cho tới những người khác. Mỗi người tiến độ đều không giống nhau. Hermione bạn cùng phòng Lavender Brown chính lung lay chính mình ma trượng. Nàng ma trượng đỉnh chính phun ra từng luồng màu bạc khí thể. Sau đó lại không bị khống chế tung bay ra, vẫn không được. Nàng căm tức nói Neville cũng không thuận lợi hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhíu chặt mày. Thế nhưng hắn ma trượng nhọn lên chỉ bốc lên vài sợi mỏng manh màu bạc yên vụ. Thử nghiệm dần dần ngưng tụ thành thực thể, hô thần hộ vệ. Expecto Patronum. Kỳ ảo mông lung giọng nữ phút chốc truyền đến nhàn nhạt ánh bạc lập loè, ta còn tưởng rằng sẽ là Grampohonus Nockac hoặc là Blibbering Humdinger đây, Luna nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nhìn qua có như vậy một chút xíu thất vọng. Có điều trên mặt rất nhanh sẽ phóng ra nụ cười thỏa mãn, thỏ rừng cũng thật đáng yêu. Không phải sao? Rất nhanh con kia toàn thân trắng bạc thỏ ngay ở dưới chân của nàng bắt đầu đảo quanh. Có vẻ ôn thuần mà linh động, sau đó bọn họ lại nghe được một trận đổ rào rào cánh phát động âm thanh. Một con sáng trắng cú mèo vung vẩy cánh bắt đầu quay chung quanh chỉnh phòng học. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, xem ra cũng không tệ lắm, Hermione lòng tràn đầy vui mừng nhìn con. Này bay lượn cú mèo, cảm thấy rất thích hợp bản thân cho tới Cedric thủ hộ thần. Là một con uy vũ sư tử, hắn thỏa mãn đánh giá chính mình thủ hộ thần, rất đẹp trai, cho Trang tán dương, ta cảm thấy ta nên. Đi Gryffindor, Cedric mở ra cái chuyện cười bởi vì Gryffindor tượng trưng là một con sư tử, người. Khác sư tử đều là màu đỏ vàng. Ngươi làm sao đi vào? Cho Trang cười khẽ trở về hắn một câu, thủ hộ thần chú cho gọi ra sinh vật không đều là cái này. Màu sắc à, Cedric nói cho Trang chính là một con màu trắng tinh thiên nga. Có thật dài tao nhã cổ. Sư tử cùng thiên nga một lục một xe chạy không nổi lên quyền. Phảng phất là đang khiêu vũ, Harry ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không lại đi nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, ta đi trước, hắn quay về Hermione cùng Ron nói. Cũng không giải thích cái gì. Liền đi ra ngoài cửa rồi lại gặp phải hắn kẻ đáng ghét nhất không có một trong Potter. Nhìn qua rất khéo, Snape đẩy hắn đầy mỡ tóc dài. Ở trên hành lang cùng Harry gặp gỡ, Snape giáo sư, Harry duy trì lễ phép căn bản. Hướng về hắn hỏi một tiếng được. Sau đó liền chuẩn bị tránh khỏi hắn, hướng về Gryffindor lầu tháp phương hướng đi đến thủ hộ chú luyện tập xong thành. Hắn hiện tại muốn đi làm bài tập lại bị vắt ngang ở trước người ma trượng đột ngột chặn lại rồi. Snape giáo sư, Harry cố nén tức giận hỏi, ngài có chuyện gì không? Là có một số việc, Snape cái kia tối tăm con ngươi dường như một bãi nước đọng. Bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng nói Potter. Đi với ta một chuyến văn phòng. Ta có một số việc cần hỏi ngươi, Harry cực không tình nguyện. Nhưng vẫn là chỉ có thể lựa chọn nghe theo hay là cùng Snape giao thiệp với. Rời đi sự chú ý, đều sẽ để trong lòng hắn càng dễ chịu một ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.